Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên làm nữ tướng quân, dẫn dắt đại quân rong ruổi xa trường, đây là nguyện vọng của nàng từ nhỏ đến lớn đấy. Vì thế, nàng thích mặc đồ tướng quân, từ nhỏ đã luyện tập cưỡi ngựa bắn tên, đồng thời còn ra ngoài bái sư học võ, vì chính là có một ngày có thể lên làm tướng quân, lãnh binh tác chiến, trở thành đại tướng quân chinh chiến xa trường. Chẳng lẽ tiểu tử này khai khiếu, biết nỗi lòng tỷ tỷ. Lúc này, Lâm Bắc Phàm thấy đối phương thật lâu không có trả lời, nhíu mày nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn? Vậy quên đi, Sài Ngọc Tâm sốt ruột. Chờ một chút, ta muốn đấy, ta nằm mơ cũng muốn. Đã muốn, vì cái gì không trả lời, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn đây. Lâm Bắc Phàm thở dài, đây không phải quá kích động sao, cho nên nhất thời chưa kịp phản ứng. Sài Ngọc Tâm ngượng ngùng cúi đầu xuống, hóa ra là như vậy, xem ra ngươi cùng khi còn bé cũng không thay đổi nha. Lâm Bắc Phàm cười đắc ý nói, hiện tại trẫm lên làm hoàng đế, nắm giữ binh mã toàn quốc, có thể phong ngươi làm tướng quân. Ngươi muốn làm tướng quân dạng gì, muốn lãnh binh bao nhiêu, cứ việc cùng trẫm mở miệng. Nếu không trước cho ngươi làm tướng quân tam phẩm, lãnh binh 10 vạn như thế nào? Tam phẩm tướng quân, lãnh binh 10 vạn. Sài Ngọc Tâm khiếp sợ ngẩng đầu, Lâm Bắc Phàm nhíu mày, có phải hay không quá nhiều? Vậy cũng đúng, ngươi mới vừa vặn lên làm tướng quân, không có bất kỳ kinh nghiệm chiến tranh, không cách nào phục chúng, cho nên trước hết để cho ngươi lãnh binh 1 vạn đi. Đừng, cứ lãnh binh 10 vạn đi, Sài Ngọc Tâm sốt ruột nói, tuy là trước đây ta không có kinh nghiệm chiến tranh, nhưng mà ta một mực vì thế mà cố gắng, không chỉ tập võ, hơn nữa còn đọc thuộc lòng binh pháp binh thư. Những điều này ngươi đều nhìn ở trong mắt. Ngươi nên cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ chế tạo ra một nhánh cường binh bách chiến bách thắng cho ngươi. Lâm Bắc Phàm miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, trước hết để ngươi lãnh binh 10 vạn, nhưng mà ngươi đừng đem binh mã của trẫm giày vò chết sạch. Yên tâm, sẽ không, nhất định sẽ không. Sài Ngọc Tâm vui vẻ cười lớn. Sài Ngọc Tâm ta cuối cùng lên làm tướng quân. Hơn nữa vừa làm tướng quân liền lãnh binh 10 vạn, ha ha. Cười đến thật là vui, mỗi một âm điệu đều tràn đầy tâm tình vui sướng. Lâm Bắc Phàm nhìn mà cao hứng trở lại, lớn tiếng nói. Giờ đừng nói gì hết, uống rượu chúc mừng. Nói đúng, chúng ta uống rượu. Sau khi uống vài chén rượu, Sài Ngọc Tâm cuối cùng bình phục tâm tình kích động, chừng Lâm Bắc Phàm một chút, nói. Tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng ngươi đối với ta như vậy, ta liền sẽ tha thứ ngươi. Ta nói cho ngươi. Cha ta còn có Tiêu Bá Phụ đối xử với ngươi còn tốt hơn ta, đối xử ngươi như con trai, thậm chí còn muốn cho ta làm. Sắc mặt Sài Ngọc Tâm hơi đỏ lên, nói tiếp, cho nên, ngươi tốt nhất để bọn hắn phục hồi nguyên chức, không nên làm lòng hai vị lão nhân gia bọn họ rét lạnh, biết không? Lâm Bắc Phàm lập tức bị làm khó, trẫm có thể để cho bọn hắn phục hồi nguyên chức, nhưng mà nếu để cho bọn hắn phục hồi nguyên chức, ngươi liền không cách nào làm tướng quân, ngươi nữa sao? Vì cái gì? Sài Ngọc Tâm bối rối. Người ngẫm lại xem, đầu tiên là cha ngươi, nếu như hắn phục hồi nguyên chức, chính là đại tướng quân, trưởng quản binh mã toàn quốc, tất cả quân sự mệnh lệnh đều phải hỏi hắn, hắn sẽ còn để ngươi làm tướng quân, lãnh binh tác chiến ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, ngươi tuy là có thực lực, nhưng mà trên mình cũng không có chiến công. Cha ngươi là một người quân kỷ nghiêm minh, trong mắt không ưa người ngốc nhất, bênh lý lẽ không bênh người thân, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội lên làm tướng quân ư, đúng nha. Sài Ngọc Tâm vỗ đầu một cái, thứ hai, ngươi vẫn là một thân nữ nhi. Lâm Bắc Phàm nói, từ xưa đến nay, nữ nhân có thể lên làm tướng quân ít càng thêm ít, gần như có thể nói là không có. Cha ngươi lại là một loại người tương đối cổ hủ, ngươi làm tướng quân, gần như là chuyện không thể nào. Đúng đúng. Sài Ngọc Tâm liên tục gật đầu, cha ta chính là một người như vậy, thứ ba, hắn còn muốn để ngươi làm hoàng hậu của trẫm. Tiểu tử thúi, nói bậy bạ gì đó, Sài Ngọc Tâm xấu hổ đập Lâm Bắc Phàm một quyền, cho nên, tập hợp nguyên nhân trước đó, hai người không thể cùng kiêm chức. Hoặc cha ngươi phục hồi nguyên chức, hoặc ngươi làm tướng quân, không có con đường thứ ba để chọn, chính ngươi chọn đi, nếu không. Ánh mắt Sài Ngọc Tâm có chút lấp lóe. Trước hết để cho lão cha ở lại trong nhà, dù sao niên kỷ của hắn cũng lớn, đánh trận nửa đời người, cũng nên nghỉ ngơi trong nhà cho khỏe đã. Lâm Bắc Phàm giơ ngón tay cái lên. Ngọc Tâm, ngươi thật là một nữ nhân rất hiếu thảo. Cảm ơn, Sài Ngọc Tâm chột dạ cúi đầu xuống, một lát sau lại ngẩng đầu lên. Nhưng mà Tiêu Bá Phụ thì sao? Hắn làm thừa tướng rất tốt, vừa trung thành lại không có phạm sai lầm gì. Ngươi nên để hắn phục hồi nguyên chức. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Có thể thì có thể, nhưng mà ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ càng. Tiêu Thúc Phụ cùng cha ngươi là cùng một ruột. Hắn phục hồi nguyên chức rồi, khả năng cũng sẽ để ngươi. Ta cảm thấy vẫn là thôi đi. Tiêu Bá Phụ tuổi tác cũng lớn, cũng nên ở trong nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Xem như vãn bối, chúng ta liền không nên giày vò đến lão nhân gia rồi. Ngươi nói có đúng hay không? Sài Ngọc Tâm sợ nói. Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa dựng thẳng lên ngón cái. Ngọc Tâm, ngươi thật là hiểu rõ đại nghĩa, quan tâm trưởng bối, khâm phục. Cảm ơn khích lệ, Sài Ngọc Tâm càng chột dạ. Cách chương.